Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không cho phép em yêu đương với cậu ta. Sự xâm lấn hung hãn không hề che giấu của Thịnh Minh tràn khiến lưng Thẩm Nhung cứng đờ. Ánh đèn hành lang len lỏi qua khe cửa, cắt một đường hẹp dài trên nền gạch màu cà phê sữa mà hai người đã chọn cùng nhau. Một lúc lâu sau, Thẩm Nhung hoàn hồn, cau mày, hỏi ngược lại Thịnh Minh tràn đang đỏ mắt vì ghen tuông. Không cho phép là sao? Thịnh Minh tràn lấy chút ít lý trí, đôi môi run rẩy, câu trả lời đã bên môi, nhưng vì một lý do nào đó, không thể nói, khí thế của Thịnh Minh tràn giảm xuống. Tích tắc, Thẩm Nhung bùng nổ, cảm xúc tức giận bị lời nói quá cứng rắn của Thịnh Minh tràn khuấy động trở lại. Đối mặt với Thịnh Minh tràn đầy áp bức, Thẩm Nhung chống tay vào tường phía sau, đứng thẳng dậy, áp sát mặt đối phương. Ngọn lửa trong mắt Thịnh Minh tràn khẽ chớp động vì cảm nhận được hơi thở của Thẩm Nhung. Ý là chị được phép yêu đương, còn em thì không đúng không? Thẩm Nhung cao giọng, nhìn thẳng vào mắt Thịnh Minh tràn. Em là vật sở hữu của chị sao? Thịnh Minh tràn. Lời Thịnh Minh tràn khiến Thẩm Nhung nhận ra rất rõ ràng. Không chỉ cô xem Thịnh Minh tràn là của mình, mà Thịnh Minh tràn cũng muốn độc chiếm cô. Lòng chiếm hữu của hai người trùng khớp với nhau. Thẩm Nhung giận vì hành vi ngang ngược của Thịnh Minh tràn. Xong, bỗng nhiên cảm nhận được tình cảm thật của Thịnh Minh tràn. Cô càng mong được nghe câu trả lời mình muốn từ miệng Thịnh Minh tràn. Thịnh Minh tràn có tình cảm đặc biệt với cô không? Chị ấy có thích cô không? Muốn sở hữu cô không? Thông tin được tiết lộ trong câu hỏi của Thẩm Nhung rất rõ ràng. Cô đã nhận ra tình cảm mà Thịnh Minh tràn che giấu nhiều năm. Cô biết rồi, bóng tối quá khứ gào thét trong lòng Thịnh Minh tràn. Định kiến của Thẩm gia đối với đồng tính luyến ái ăn sâu vào xương tủy của Thịnh Minh tràn. Mỗi lần nghĩ đến đều thấy lạnh người. Cô mãi nhớ khi Thẩm Nhung biết xu hướng tính dục của mình, lo lắng nói với cô, tốt nhất đừng để Thẩm Đại biết. Không thể để Thẩm Đại biết, không thể làm tổn thương Thẩm Đại. Dưới chân, hai chiếc hộp bánh giống hệt chồng lên nhau, vỡ nát. Cho đến cuối cùng, Thịnh Minh tràn vẫn không thừa nhận gì cả. Thẩm Nhung không nhận được câu trả lời mình muốn. Cảm giác thất vọng đè nặng lên lồng ngực, đau âm ỉ, kiệt sức đến mức sắp không đứng vững. Tiểu Mệnh nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người, lo lắng đi tới, run rẩy cọ từ chân Thịnh Minh tràn đến chân Thẩm Nhung, rồi lăn lộn trên đất, dùng bụng đối diện với hai người, thè lưỡi cố gắng làm nũng. Thẩm Nhung và Thịnh Minh tràn đồng thời nhìn Tiểu Mệnh đang ủ rũ. Tiểu Mệnh nằm ngửa, hai người không nói gì, không vui vẻ, tách ra. Một thời gian dài sau đó, ngoài những liên lạc cần thiết trong cuộc sống, cả hai không nói thừa lời nào với đối phương, sống chung dưới một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng có thể coi nhau như không khí. Tính nóng nảy của Thẩm Nhung đã bị Thịnh Minh tràn im lặng làm dịu đi. Mỗi đêm mất ngủ, cô luôn tự hỏi, có phải cô đã hiểu lầm không? Tình cảm của Thịnh Minh tràn dành cho cô không phải là kiểu cô nghĩ. Cũng tốt, như vậy, nhà mình lại hòa bình, lại có thể trở về như xưa. Trong lòng tự an ủi, nhưng mỗi lần phủ nhận thay Thịnh Minh tràn, Thẩm Nhung lại rơi vào nỗi thất vọng không thể tránh khỏi. Thậm chí, cô còn thường xuyên hồi tưởng lại cảm giác thoải mái khi nằm ngủ trong vòng tay Thịnh Minh tràn. Những ngày xa cách nhau, khiến cô nhớ đến cái ôm và hơi thở của Thịnh Minh tràn như nước biển dâng trào. Vô số đêm khuya, Thẩm Nhung đều tự hỏi cô sao vậy? Cô không thể tự mình tìm ra câu trả lời. Còn Thịnh Minh tràn, phát hiện ra tình cảm mà mình đã kìm nén từ lâu, thậm chí từng nghĩ đã biến mất, lại nảy nở mạnh mẽ, khao khát Thẩm Nhung hơn bao giờ hết. Điều này khiến cô sợ hãi. Thẩm Nhung đã đoán ra, nhưng chỉ cần cô im lặng đến cùng, không chủ động phá vỡ mối quan hệ hiện tại, nhất định sẽ không phát triển đến mức không thể cứu vãn được. Thẩm Nhung và cô cùng một thế giới. Nếu không gặp cô, Thẩm Nhung sẽ mãi mãi né tránh đồng tính luyến ái, đi trên con đường thẳng tắp của riêng mình. Thịnh Minh Chản chỉ muốn dùng phần đời còn lại để hiếu thuận với Thẩm Đại. Bảo vệ Thẩm Nhung, làm sao có thể trở thành kiếp nạn trong cuộc đời của họ? Không thể, Thịnh Minh Chản cảnh cáo bản thân hết lần này tới lần khác. Tuyệt đối không thể, những ngày trốn tránh cuộc sống của đối phương cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Thẩm Đại sắp trở về. Lần này Thẩm Đại đi công tác rất lâu, mãi đến khi hai người sắp được nghỉ đông, sau 3 tháng làm việc liên tục, bà mới có cơ hội nghỉ ngơi. Trong nhóm WeChat, gia đình 3 người vui vẻ thông báo sắp về nhà. Đại đại, mẹ sắp về rồi, có vui không? Tối mai hai con về ăn cơm với mẹ. Thịnh Minh Chản nhanh chóng trả lời. Nội dung rất đơn giản. S, được. Thẩm Nhung chậm rãi trả lời một chữ. Ô, sau 1 giờ. Đại đại, mẹ mới đi có bao lâu? Cảm giác các con không yêu mẹ nữa ti ti. Trên WeChat, Thẩm Đại đã nhận thấy điều gì đó khác thường. Sau khi các con gái về nhà, bà càng chắc chắn rằng trực giác của mình là đúng. Thịnh Minh Chản và Thẩm Nhung lần lượt vào nhà. Khi Thẩm Đại có mặt, hai người thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với nhau, nhưng không nhìn vào mắt nhau. Thậm chí còn cùng lúc lấy điều khiển từ xa, rồi cùng lúc mở cửa tủ lạnh. Khi họ nhận ra rằng họ đang nghĩ giống nhau, họ sẽ lặng lẽ chạy. Thịnh Minh Chản cảm thấy khó chịu khi ở trong nhà, nên đã đưa Tiểu Mệnh ra ngoài đi dạo để tạm thời tránh mặt. Thẩm Nhung chuyển tất cả các kênh TV. Không có kênh nào muốn xem nên đi vào bếp giúp dì Tưởng. Thẩm Đại vào bếp, cùng Thẩm Nhung rửa rau. Con và chị Minh Chản của con sao vậy? Thẩm Đại hỏi con. Thẩm Nhung rửa rau rất tập trung. Sao là sao? Con giả vờ với mẹ à? Thẩm Nhung chưa bao giờ biết nói dối. Thậm chí còn không giỏi che giấu. Mẹ đi lâu muốn chết. Nhìn mẹ như nhìn người lạ, khiến cả hai chúng con hơi căng thẳng. Cái cớ không thể giả hơn được nữa. Nhưng Thẩm Đại biết rằng lần này bà đã đi nửa năm. Thậm chí còn bỏ lỡ lễ nhập học của Thẩm Nhung. Giờ bị nhắc đến, quả thật có chút áy náy. Được rồi, tất cả là lỗi của mẹ. Lần này mẹ đã đi quá lâu. Nhưng mẹ làm vậy không phải là để sau này có thể ở lại thành phố N lâu dài. Ở bên cạnh các con sao? Thẩm Nhung có chút bất ngờ. Ý mẹ là sao? Sau này không đi công tác nữa? Đúng vậy. Nước ngoài ngày càng ảm đạm. Không kiếm được tiền. Mẹ định dồn hết kinh doanh về trong nước. Sau này sẽ không ra nước ngoài nữa. Xa nhất cũng chỉ là đi loanh quanh trong nước. Đến lúc đó các con được nghỉ lễ, cuối tuần, đều về nhà ở nhé. Ba mẹ con mình cũng có thể hưởng thụ niềm vui gia đình rồi. Sao nào Tiểu Nhung, có vui không? Thẩm Nhung im lặng. Xong rồi, con thật sự không yêu mẹ nữa, khụ. Không phải, chỉ là không ngờ lại đột ngột như vậy. Đột ngột, sao việc mẹ trở về bên các con lại cần chuẩn bị tâm lý gì sao? Thẩm Nhung nhếch mép. Tại mẹ uy tín qua đó, con không dám tin lời mẹ nữa. Thẩm Đại lại than thở việc kinh doanh khó khăn. Cả hai con gái đều thi vào khoa nhạc kịch. Sau này bà sẽ điều hành tốt nhà hát An Chân, để các con gái diễn những vở kịch mình thích. Ba mẹ con nương tựa vào nhau, không bao giờ xa cách nữa. Nói đến Thịnh Minh Chản, Thẩm Đại lại chuyển chủ đề. Mà hai đứa sao vậy? Đừng tưởng mẹ già rồi mà không nhìn ra. Trước đây 10 câu nói của hai đứa thì 8 câu là trêu chọc đối phương. Cái ghế sofa đó con chưa bao giờ ngồi đàng hoàng. Cả ngày nằm trên đùi chị Minh Chản của con như không có xương. Lần này thì hay rồi. Hai đứa ngồi mỗi đứa một bên. Hận không thể nằm thêm một người ở giữa. Nói con từ nhỏ đến lớn tình cảm với chị Minh Chản của con tốt như vậy. Con thích chị Minh Chản của con như vậy. Thẩm Nhung mẹ làm cho tức giận. con thích chị ấy chỗ nào? Thẩm đại mẹ nói bậy bạ gì đó. Nói xong, cô ném rau xuống, nhanh chóng chạy khỏi bếp. Thẩm đại giật mình, danh con sao vậy? Cãi nhau rồi, chuyện không nhỏ. Thẩm đại biết ra mặt Thẩm Nhung mỏng, hỏi gì cũng không ra. Con dễ chọc giận con. Thẩm đại định đi tìm Thịnh Minh Chản nói chuyện. Chắc con làm em ấy giận run người. Thịnh Minh Chản đưa Tiểu Mệnh trở về. Khi đang chải lông cho nó trong sân thì Thẩm đại đến hỏi. Cô nói sự thật, sao vậy con? Chuyện gì có thể khiến hai đứa cãi nhau như vậy? Thẩm đại ngồi trên chiếc ghế xích đu bên cạnh phơi nắng. Ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt bà. Những nếp nhăn dưới lớp trang điểm tinh tế không che được nữa. Thịnh Minh Chản tiếp tục chải lông cho Tiểu Mệnh. Không trả lời, Tiểu Mệnh ngoan ngoãn để cô chải. Thoải mái đến mức sắp ngủ thiếp đi. Thẩm đại thở dài, ánh mắt rơi vào Tiểu Mệnh. Con biết em gái Tiểu Nhung của con nóng tính như nào mà. Tại mẹ cưng em quá. Nhưng Minh Chản, con biết Tiểu Nhung của con rất quan tâm đến con. Con bé bị dị ứng lông động vật. Lúc đầu mẹ không đồng ý cho con bé nuôi Tiểu Mệnh. Mà con bé nói con thích. Không muốn con thất vọng nên nhất định phải nuôi. Mẹ cũng đành chiều theo ý con bé. Sau đó, con bé thường xuyên bị dị ứng nhưng chưa bao giờ kêu khó chịu. Xét đến thể chất của con bé, bác sĩ cũng khuyên con bé không nên điều trị giải mẫn cảm. Đến bây giờ con bé vẫn phải uống thuốc 2-3 ngày một lần. Danh con này, miệng lưỡi không tốt, nhưng trong lòng lại mềm yếu hơn ai hết. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa nha con. Minh Chản, con lớn hơn con bé 2 tuổi. Không liên quan đến nguyên tắc thì nhường con bé một chút. Được không con? Ý của Thẩm đại. Thịnh Minh Chản hiểu, cô hiểu hơn ai hết. Muôn vàn cảm xúc trong lòng cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài trầm thấp. Thịnh Minh Chản, mẹ, con hiểu rồi, con sai, nghỉ đông, sắp đến Tết, buổi diễn tập của Thịnh Minh Chản tạm thời kết thúc. Cô và Thịnh Minh Chản về nhà ở theo yêu cầu của Thẩm đại. Trở lại số 128 Thiên Lý Xuân Thu. Căn nhà lớn chứa đầy kỷ niệm của hai người lớn lên cùng nhau. Khiến Thẩm Nhung càng khó chịu hơn. Vào nửa đêm không ngủ được. Cô không kiềm chế được mà nhớ lại từng chút một khi ở bên Thịnh Minh Chản. Cô bỗng nhiên phát hiện ra rằng mình luôn có tình cảm khác biệt với Thịnh Minh Chản. Đặc biệt là sau khi biết Thịnh Minh Chản thích người cùng giới. Cô càng tò mò về mọi thứ liên quan đến đồng tính luyến ái. Liệu cô có giống Thịnh Minh Chản là đồng tính luyến ái không? Thẩm Nhung tự hỏi, có phải thật sự yêu Thịnh Minh Chản mới sinh ra dục vọng chiếm hữu kỳ lạ? Hay chỉ là sự quyến luyến với người nhà? Khi Thịnh Minh Chản mới đến nhà họ Thẩm, cuộc sống bỗng dưng xuất hiện thêm một đứa trẻ trạc tuổi. Thẩm Nhung cũng có cảm giác bị đe dọa, đồng thời cũng có sự chiếm hữu đối với Thẩm Đại. Cô cũng từng âm thầm lo sợ tình yêu của mẹ sẽ bị chia sẻ cho người khác. Cảm giác bất an này kéo dài một thời gian, nhưng để Thẩm Đại vui vẻ, cô nguyện là một đứa trẻ ngoan, kìm nén mọi lo lắng, còn chủ động tỏ ra thân thiện với Thịnh Minh Chản, giúp Thịnh Minh Chản hòa nhập nhanh chóng và thoải mái hơn vào gia đình này. Không để Thẩm Đại khó xử, cô có sự kiểm soát đối với Thẩm Đại, nhưng lại hoàn toàn mất kiểm soát với Thịnh Minh Chản. Nếu tình cảm dành cho Thịnh Minh Chản thật sự là tình yêu, vậy tại sao cô lại yêu Thịnh Minh Chản? Không thể phủ nhận Thịnh Minh Chản rất có sức hút, nhưng Thẩm Nhung không thể không nghi ngờ. Cái chết của dì năm xưa đã khắc sâu trong lòng cô ấn tượng đặc biệt và sâu sắc hơn. Cho đến bây giờ, cô vẫn thỉnh thoảng mơ thấy dì. Mỗi khi nghĩ đến, tim cô lại đập loạn nhịp. Chấn thương tâm lý đã trở thành phản ứng sinh lý đè nén cô. Trong quá trình tự ám thị lặp đi lặp lại, cảm xúc không ngừng chồng chất, đồng tính luyến ái, từ tò mò, đã trở thành xu hướng thực sự của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung muốn xác minh. nhưng lại không dám. Thực ra trong lòng cô đã lờ mờ có câu trả lời. Trước đây luôn thích đi tìm Thịnh Minh Trản, muốn gặp chị ấy, đến gần chị ấy, ngủ cùng chị ấy. Sự gần gũi này khiến Thẩm Nhung vui vẻ, từng không suy nghĩ kỹ nguyên nhân. Bây giờ nhớ lại, thế mà cô có khát khao về da thịt với Thịnh Minh Trản. Cô thích phụ nữ sao? Cô thích phụ nữ, hay chỉ thích Thịnh Minh Trản? Thẩm Nhung không ngủ được, nghĩ đi nghĩ lệ, gửi tin nhắn cho Tần Duẫn. Chẳng ngon tẹo nào, ngày mai ra ngoài chơi không? Tôi mời cậu xem phim. Tần Duẫn giúp mẹ sắm Tết, lúc này vẫn đang thêm đồ vào giỏ hàng. Nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Nhung, nhanh chóng trả lời, được, tôi mua đồ uống. Ngày hôm sau, trời chưa sáng Thẩm Nhung đã tỉnh, kéo theo Tiểu Mệnh nhỏ buồn ngủ díu cả mắt ra ngoài đi. Tiểu Mệnh cố gắng mãi mới giải quyết xong trong gió lạnh. Sau khi đưa Tiểu Mệnh về nhà, Thẩm Nhung ra ngoài, vì muốn biết câu trả lời nên cô mua suất chiếu sớm nhất. Lại là một bộ phim cảnh sát thối hoác. Tần Duẫn ôm Bỏng Ngô ngủ trên vai Thẩm Nhung suốt cả bộ phim. Đến lúc tan rạp vẫn chưa tỉnh, bị Thẩm Nhung kéo ra khỏi phòng chiếu trong trạng thái mơ màng. Tần Duẫn rất tốt tính, sáng sớm Thẩm Nhung lôi ra xem phim, tuy không hề hứng thú, nhưng không hề oán trách. Nói đến đây, Tần Duẫn cũng rất dễ thương. Thẩm Nhung âm thầm quan sát, mái tóc ngắn bồng bềnh rất hợp với khuôn mặt của cậu ấy. Nhỏ nhắn xinh xắn da lại trắng, giống như một chú thỏ trắng đáng yêu. Nhưng Thẩm Nhung quen biết cậu ấy nhiều năm như vậy, cũng chỉ thấy cậu ấy dễ gần, không có bất kỳ cảm giác nào khác. Ngay cả lúc này cô cố ý nắm tay Tần Duẫn, ngoài ngượng ngùng và xến xúa ra, nhịp tim không hề thay đổi. So với cảm giác thoải mái và thỏa mãn khi ở gần Thịnh Minh Trản, cô thực sự thờ ơ với Tần Duẫn. Tần Duẫn còn dựa vào hỏi cô, ngọt ngào, sao vậy? Hôm nay dính mình dữ vậy. Thẩm Nhung, thôi vậy, cảm thấy có lỗi với Tần Duẫn, nhưng cô dường như thực sự không có cảm giác thích với những cô gái khác. Thẩm Nhung vừa mới trưởng thành và chưa từng yêu đương tự phân tích. Cảm thấy mình chưa chắc là đồng tính luyến ái, chỉ là thích Thịnh Minh Trản. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc nếu Thịnh Minh Trản là con trai, cô lại thấy vô cùng khó chịu. Làm sao đây trời? Thẩm Nhung lại trằn trọc không ngủ được, mất ngủ triền miên cho đến trước giao thừa. Thẩm Nhung chợt nhận ra mình đang vắt óc suy nghĩ về một chuyện không nên biết câu trả lời. Dù cô có thật sự là đồng tính hay chỉ thích Thịnh Minh Trản, cô cũng không thể để lộ tình cảm này ra ngoài. Từ đầu đến cuối, cô chỉ có một con đường duy nhất có thể đi. Cô không thể thích Thịnh Minh Trản. Thẩm Nhung tự nhủ, đồng tính luyến ái là ác mộng của gia đình. Đến giờ Thẩm Đại vẫn còn bị PTSD nặng. Lần trước xem TV thấy hai người con trai thân mật với nhau là mẹ đã ghê tởm chuyển kênh ngay. Cô không thể làm người đồng tính, nếu không Thẩm Đại sẽ thế nào đây? Mẹ đã phấn đấu bao nhiêu năm nay, chưa từng được nghỉ ngơi tử tế, chỉ là muốn sống cho ra hồn trước mặt ông bà. Nếu cô trở thành người đồng tính, nửa đời trước của mẹ coi như uổng phí. Thẩm Nhung rất muốn gõ cửa phòng ngủ của Thịnh Minh Trản, hỏi xem phải làm sao. Bao nhiêu năm nay, cô có chuyện gì cũng đều tìm Thịnh Minh Trản tâm sự ngay. Thịnh Minh Trản trưởng thành lại sáng suốt, nhất định sẽ chỉ cho cô một con đường sáng. Nhưng lần này, chỉ duy nhất lần này, không được. Cô lại vì chuyện thích vốn dĩ nên thân thiết vô cùng mà trở nên xa cách với Thịnh Minh Trản. Cách chương